Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khi hai người bước xuống xe trước cửa quán cơm, mọi người trong quán cơm vẫn chưa hay biết gì. Tô Ý vừa bước vào liền gõ lên quầy lễ tân, chủ quán, giờ còn món ăn nào không? Lúc này mọi người vừa mới bận rộn xong, đang ăn trưa, đều nghỉ ngơi và trò chuyện ở sân sau. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc ở phía trước, nhưng không ai dám nghĩ đó là Tô Ý, chỉ tưởng là khách đến ăn. Tiểu Cần vội vã đáp lời và đi ra ngoài. Còn chứ, đồng chí muốn ăn gì? Vừa kéo rèm bước vào, nhìn thấy người đứng ở quầy tiếp tân, cô ấy liền hét lên kinh ngạc. Mẹ ơi, chị Tô! Từ Tiểu Cần không nói hai lời, lập tức lao về phía Tô Ý, đến nơi liền ôm chầm lấy cô cười ha ha. Chị Tô, sao chị lại đến đây? Không phải chị bảo tháng sau em và Thiên Hoa đến Bắc Kinh thăm chị sao? Sao chị lại đến mà không nói trước? Vì mấy ngày này rảnh rỗi, ngồi không cũng chẳng có việc gì, nên tôi đi theo đoàn trưởng Chu về đây tiện thể thăm mọi người luôn. Vừa dứt lời, những người còn lại cũng lần lượt bước ra. DTVL Ý Kiến Quốc nhìn thấy Chu Cận Xuyên đang đứng trước cửa, vẫn còn không dám tin vào mắt mình. Anh ấy dụi mắt một cái, rồi nhanh chóng bước lên trước. Đoàn trưởng Chu, Chu Cận Xuyên cũng vỗ vai anh ấy. Người anh em, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Lý Kiến Quốc đỏ hoe mắt, vội cúi đầu nhìn chân anh vài lần. Đoàn trưởng Chu, chân của cậu thực sự hoàn toàn hồi phục rồi sao? Chu Cận Xuyên cười gật đầu, làm sao có thể giả được? Không tin để tôi đi lại cho anh xem. Chu Cận Xuyên bước đi thoăn thoắt một vòng quanh nhà. Mọi người nhìn thấy không kìm được mà rơi nước mắt. Tạ ơn trời đất, người tốt sẽ gặp lành. Chu Cận Xuyên và Tô Ý trò chuyện với mọi người vài câu, rồi chia quà mang từ Bắc Kinh về cho từng người. Sau đó, họ đứng dậy chuẩn bị về quân bộ. Ở nhà còn nhiều thứ cần dọn dẹp, nhiều việc phải làm. Vài ngày nữa tôi và Chu Cận Xuyên sẽ tổ chức tiệc cưới ở đại viện. Đến lúc đó mời mọi người đến chung vui. Lý Kiến Quốc và những người khác vội vàng đồng ý, rồi tiễn hai người lên xe rời đi. Sau khi ghé qua nhà hàng một lúc, cả hai đều cảm thấy bồi hồi, huống chi bây giờ họ sắp về đến đại viện quân nhân. Con đường này về quân bộ, cả hai đã từng đi không biết bao nhiêu lần. Tô Ý còn nhớ rất rõ, mỗi buổi tối đi từ nhà hàng về đại viện, đều là Chu Cận Xuyên đi cùng cô trên con đường này. Nghĩ đến đây, Tô Ý không khỏi cảm thán, em nhớ lần đầu tiên đến đại viện, cũng là ngồi xe của anh, khi đó anh đã thả em xuống từ rất xa, còn nói vào trong phải làm như không quen biết nhau. Chu Cận Xuyên nghe cô nhắc lại chuyện này, cũng xúc động. Khi đó chẳng phải em đi tìm vị hôn phu sao, anh sợ người khác biết lại nói ra nói vào, làm sao mà ngờ em vừa vào cổng đã hủy hôn ngay. Nhắc đến chuyện đó, Tô Ý không nhịn được cười, thật sự là em cũng không ngờ. Ai có thể nghĩ được chúng ta sẽ kết hôn chứ? Nghe cô nói vậy, Chu Cận Xuyên không nhịn được thở dài. Anh không giống em, anh đã nghĩ đến chuyện đó từ lâu rồi. Anh còn nhớ lần cuối cùng rời khỏi đây là vào buổi sáng đi làm nhiệm vụ. Đến giờ anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ của em khi tiễn anh, nhưng lại có cảm giác như đã rất nhiều năm trôi qua. Nói rồi, theo bản năng anh đưa tay ra nắm lấy tay cô. Tô Ý lúc này cũng có cùng cảm giác hoài niệm. Thế là cô mọt ngào kéo tay anh áp lên má mình. Không ngờ giây sau, Chu Cận Xuyên liền nhanh chóng buông tay hai người xuống, khẽ họ nhắc. Em nhìn xem phía trước ai đang đến kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý vội quay đầu nhìn và thấy Lục Trường Trinh và Tạ Tiểu Quân đã đứng đợi ở cửa. Cách Trương,